có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi. Chương 4, có giỏi thì kết hảo hữu. Góc truyện audio.com. Tê hảo hữu, bán nữ hài lão xài. Tôi cũng nghĩ nam kinh kia là già, gặp lại giả vờ như không thấy. Do đâu mà cậu cho rằng là già? Bán nữ hài lão xài. Trực giác, nam kinh, ha ha ha, không nghĩ ngay cả vào nhóm fan hâm mộ thế này cũng bị cho là giả mạo. Bán nữ hài lão xài. Nếu cậu nói cậu không giả mạo, vậy đăng thử một dòng Weibo lên xem nào. Nam kinh, đã lâu không sử dụng, hiện tại đã quên mất mật khẩu rồi. Bán nữ hài lão xài. Vậy thì đổi đi, nam kinh, mệt, bán nữ hài lão xài. Lườm thế tức là giả mạo rồi còn gì. Nam kinh, nếu mọi người đều nghĩ tôi là giả mạo, vậy tôi đành phải rời khỏi đây thôi. Tiện nhân, rời cái LN, đây là hậu cung của bố mày mà mày làm như thật ấy. Cút thì cút mẹ mày đi. Nguyên văn, đúng lúc này lại xuất hiện vị quản trị viên bấy lâu nay vẫn biệt tâm hơi. Trong nước gợn sóng, ồ ồ ồ, hôm nay đang ăn cơm chợt nghe tin đại thần đột nhiên xuất hiện liền lao ngay vào máy tính. Thế mà lại phát hiện ra cái chuyện này. Đại thần à, ôn cầu kia đã đổi đi rồi. Hai chúng ta kết bạn đi. Thậm chí còn được người ta gửi cho một tin nhắn riêng tư. Trong nước gợn sóng, dâm xài đừng nháo, đừng dọa đại thần, bán nữ hài lão xài. Cái lũ này, ông đây mới chính là đại thần cơ mà. Chính bán nữ hài lão xài này cơ mà. Đừng nháo cái đầu, nháo cái MB, cứ đi mà liếm chân thối của ngụy đại thần nhà các người đi. Money boy chăng, cách chương.